Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561. Chương 561. Đưa ra yêu cầu. Ta không cầm. U Minh tức giận nói. Không đề cập tới chuyện này còn tốt. Nhắc lên chuyện này hắn liền tức giận. Trần Trầm gặp cái này âm dương quái khí mà nói. Đi đi, ngươi không cầm. Đều là ta cầm. Tốt đi. Ngươi, U Minh chỉ vào Trần Trầm, tức giận đến tiếp không lên lời nói, cuối cùng chỉ có thể hận hận thu tay về, không nói nữa, hắn quyết định không còn cùng người kia nói nhiều một câu nói nhảm. Không phải vậy sớm muộn muốn bị tức chết. Trần Trầm cũng không nhìn nữa hắn, quay đầu nhìn về phía Quỳnh Hoa tiên tử. Tiên tử, huyết kỳ lân đã bị chúng ta chém giết. Đem tin tức này báo cáo đi. Tốt, lần này có thể thuận lợi chém giết huyết kỳ lân. Trần đạo hữu công lao hàng đầu. Ta sẽ đem việc này từ đầu đến cuối hoàn hoàn chỉnh chỉnh bên trên báo lên. Quỳnh Hoa tiên tử tiếp. Lời nói, lại trôi qua mấy ngày. Huyết ma xâm lâm bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Đầu kia sông lớn cuối cùng cũng không lại có tu sĩ khác đến gần. Trấn Minh quân thứ 1 vạn người đội cũng tiếp vào mệnh lệnh. Bắt đầu rút khỏi huyết ma xâm lâm, ngồi truyền tống trận trở về chân linh thành. Tiếp vào mệnh lệnh rút lui 1 ngày sau đó. Tất cả trở về người tất cả đều tập kết tại lần trước cái kia cực lớn trên bình đài. Kinh lịch huyết ma xâm lâm 1 trận chiến, 1 vạn người còn thừa lại không đến 9,900 người. Có hơn 100 tu sĩ vẫn lạc tại huyết ma xâm lâm bên trong. Trấn Minh quân thống lĩnh Tiêu Lăng nhìn phía dưới hơn 9,800 tu sĩ. Thần sắc có chút lạnh lẽo. Trận chiến này Trấn Minh quân mặc dù đại thắng, nhưng các ngươi còn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Như là đã thành lập quân đội, vậy sẽ phải dùng nhiều quân đội phương thức đi chiến đấu. Quân đội mạnh ở chỗ nào? Mạnh tại người đông thế mạnh. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, binh phong chỉ chỗ, trời đất sụp đổ, các ngươi mặc dù chia 2000 cái tiểu đội, nhưng liền nhất định phải lấy tiểu đội phương thức chiến đấu sao? Trận chiến này bên trong, ta không thấy được vượt qua 10 cái tiểu đội liên hợp lại cùng nhau tình huống phát sinh. Cái này khiến ta rất thất vọng, bất quá cũng có rất nhiều biết tròn biết méo chỗ. Tiêu Lăng đầu tiên là phê bình một đợt. Sau đó bắt đầu tán dương. Xét đến cùng, một trận chiến này mục đích chủ yếu là đề cao chúng giữa các tu sĩ hợp tác tính, tăng lên sĩ khí. Nếu là phê bình qua đầu, ngược lại sẽ ảnh hưởng quân tâm. Trận chiến này bên trong có một ít tiểu đội biểu hiện đột xuất, dựa theo quân luật nên được thưởng. Tiêu Lăng bắt đầu chậm rãi đọc lên một chút tiểu đội danh tự, đồng thời báo ra ban thưởng nội dung cụ thể. Không thể không nói, Trấn Minh quân cho ra ban thưởng cực kỳ phong phú. Mỗi có một đội ngũ được thưởng, phía dưới đều truyền đến một trận ao ước tiếng nghị luận. Đọc đến cuối cùng, rốt cục đến phiên Trần Trầm tổ này. Quỳnh Hoa, Trần Trầm, U Minh, Ngô Địch, Tây Môn Kỳ tạo thành tiểu đội. Tại huyết ma xâm lâm bên trong thành công chém giết độ kiếp sơ kỳ chân linh tiểu huyết ma hắc hổ. Tất cả ban thưởng linh tinh 1000 khối, độ kiếp đan 1 mai, không gian quyển trục 2 cái, cường lực pháp bảo 5 kiện, khác thăng 5 người làm Trấn Minh quân quân thứ nhất thứ 1000 người đội bách phu trưởng. Nghe, được phần thưởng này, phía dưới ao ước chúc mừng thanh âm liên tiếp. Vô luận là 1000 khối linh tinh, còn có thể trợ giúp hợp thể đỉnh phong tu sĩ độ kiếp đan. Hoặc là không gian quyển trục, tất cả đều là có giá trị không nhỏ đồ vật. Nếu là tại bình thường, chém giết một cái độ kiếp sơ kỳ chân linh nơi nào khả năng đạt được nhiều đồ như vậy. Huống chi còn là 5 phần, cái này khiến không ít tu sĩ đấm ngực dậm chân, chỉ hận thực lực mình không đủ. Không cách nào lập xuống càng nhiều công lao, đến mức bây giờ cùng những thiên kiêu này chênh lệch càng lúc càng lớn. Quỳnh Hoa, Trần Trầm, U Minh, Ngô Địch, Tây Môn Kỳ 5 người thành công chém giết độ kiếp trung kỳ chân linh huyết kỳ lân. Căn cứ mấy vị tông chủ quyết định, 5 người có thể hướng mấy vị tông chủ đưa ra một cái không tính quá phận yêu cầu. Tiêu Lăng tiếp tục nói, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía trong đám người trần trầm. Người sư đệ này lần trước tìm kiếm Minh Uyên giới gian tế liền gây nên chú ý của hắn. Lần này lại tại huyết ma xâm lâm bên trong rực rỡ hào quang. Hắn nhưng là biết 5 người chém giết huyết kỳ lân quá trình cụ thể. Mặc kệ là chính diện chém giết vẫn là sau đó ly gián. Hắn người sư đệ này đều đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Sư phụ bởi vậy tại mấy vị tông chủ trước mặt kiếm đủ mặt mũi. Trực tiếp cho thấy sau đó sẽ còn đại thêm khen thưởng cái này nhỏ nhất đệ tử. Kẻ này không phải vật trong ao, nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian trưởng thành, ngày khác có lẽ có thể trở thành ta trợ lực. Phía dưới trần trầm nghe được Tiêu Lăng trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Yêu cầu một cái tiểu thế giới, loại yêu cầu này cũng không tính quá phận a. Về phần Quỳnh Hoa Tiên Tử U Minh Ngô Địch Tây Môn Kỳ 4 người cũng là vui mừng quá đỗi. Mấy ngày trước đó bọn hắn liền đang suy nghĩ nói tới yêu cầu gì. Bây giờ rốt cục có thể đạt được ước muốn. Cái kia tâm tình kích động có thể nghĩ. Cũng không lâu lắm, trên bình đài không liền vang lên một cái nặng nề thanh âm. Các ngươi 5 người biểu hiện chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nếu là có yêu cầu gì, hiện tại liền nâng đi. Ta cùng mấy vị tông chủ khó được tập hợp một chỗ. Chỉ cần chúng ta có thể làm đến, đều sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi. Quỳnh Hoa, liền từ ngươi bắt đầu đi. Quỳnh Hoa tiên tử nghe được sư phụ tiên môn môn chủ thanh âm tranh thủ. Thời gian khom mình hành lễ nói. Tuân mệnh, sau đó nàng đứng thẳng người. Chân thành nói, thiên ma thành chủ tiền bối. Nghe đồn ngài cửu chuyển kim thân quyết tu luyện đến đại thành. Có thể nhỏ máu trùng sinh, vãn bối muốn hướng ngài đòi hỏi một giọt tinh huyết, dung nhập kiếm khôi bên trong. Trên bầu trời một mảnh trầm mặc, một lát sau truyền đến thiên ma thành chủ tiếng cười khẽ. Có thể, tiếng nói vừa ra, một giọt lóe ra kim tử sắc quang mang lóa mắt máu tươi từ trên trời giáng xuống. Lơ lửng tại Quỳnh Hoa tiên tử trước mặt, nhìn lên trước mặt máu tươi. Quỳnh Hoa tiên tử vui mừng quá đỗi, giống thiên ma thành chủ bực này luyện thể đỉnh phong tồn tại. Cái kia nhục thân so lợi hại chân linh đều mạnh lớn mấy phần. Hắn tinh huyết bên trong càng là ẩn chứa đủ loại pháp tắc lực lượng. Dạng này tinh huyết nếu là dung nhập nàng khôi lỗi bên trong. Cái kia nàng khôi lỗi trở nên không thể phá vỡ. Thực lực của nàng cũng lại bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Đa tạ tiền bối, Quỳnh Hoa tiên tử tạ một câu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem huyết dịch trang lên. Thu nhập trong nhẫn chứa đồ, trần trầm, ngươi muốn cái gì, cũng không nên cùng chúng ta khách khí. Quỳnh Hoa nàng nhưng là muốn ta một giọt tinh huyết. Trên bầu trời vang lên thiên ma thành chủ, thanh âm, so với trước đó đáp lại Quỳnh Hoa tiên tử thanh âm rõ ràng nhiều hơn mấy phần thân hòa. Trần trầm nghe vậy đứng dậy, trần chờ một chút, trầm giọng nói, ta muốn hướng tà thần điện điện chủ tiền bối, đòi hỏi một tòa tiểu thế giới quyền sở hữu. Cái này vừa nói, chung quanh một mảnh yên lặng, một tòa tiểu thế giới. Cái kia giá trị cao có thấp có, nếu là phương viên không đến vạn dặm tiểu thế giới, giá trị thậm chí còn so ra kém 1-2 ngàn linh tinh. Nhưng nếu là phương viên 10 vạn dặm, thậm chí 100 vạn dặm trở lên tiểu thế giới, lại ẩn chứa đại lượng sinh linh, cái kia giá trị liền không cách nào đoán chừng, dù sao tuyệt không phải một giọt tinh huyết có thể so sánh với. Ô... ngươi muốn tứ thanh giới. Phía trên truyền đến một đạo có chút âm nhu thanh âm. Trần trầm nghe không ra giọng điệu này bên trong sướng vui giận buồn. Nhưng biết mình ra đời cái kia hạ giới liền gọi là tứ thanh giới. Tà thần điện điện chủ đối lai lịch của hắn hẳn là rất rõ ràng, cho nên thấy rõ hắn ý nghĩ. Nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn vì quê quán là quả quyết không có khả năng lùi bước. Vừa nghĩ đây, hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, không tệ, vãn bối muốn hoàn hảo không chút tổn hại từ thánh giới. Từ thánh giới phương viên mấy trăm vạn dặm, trong đó sinh linh hàng trăm triệu, còn từng sản xuất qua thần kim, bực này tiểu thế giới giá trị bao nhiêu, người cũng đã biết. Cái kia âm nhu thanh âm lại lần nữa vang lên, trên bình đài gần vạn tu sĩ nghe được giới này thiệu một mảnh xôn xao. Chiếm một diện tích mấy trăm vạn dặm, sinh linh hàng trăm triệu, còn sản xuất qua thần kim, bực này thế giới nghiêm khắc đến nói cũng không tính là tiểu thế giới. Cái này Trần Trầm cũng dám đưa ra bực này yêu cầu, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN